Trái tim của Tuyết, chương 12, tên nội gián xấu số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày được Xiaoran tín nhiệm giao mọi việc cho nó càng ít nói chuyện hơn cô. Khi Xiaoran ngồi bên nó huyên thuyên cả buổi trời, chỉ nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo cùng cái nhìn xa xăm. Anh thấy vậy rất buồn, chẳng lẽ thù hận trong nó ngày càng lớn hơn rồi sao? Rồi một ngày Sakura thật sự đủ lớn, cô sẽ rời bỏ anh và đối mặt với cuộc chiến ác liệt ngoài kia. Nó phải chống chọi với những kẻ thù hung ác nhất, trong khi đó nó chỉ là một cô gái nhỏ mong manh. Nhưng anh không hề muốn điều đó xảy ra với cô gái của anh chỉ muốn Sakura ở trong sự che chở của anh thôi, không muốn bất cứ làm tổn thương nó. Tại khách sạn Seoul City, tiếng người gào thét dưới tầng hầm bí mật của khách sạn nhưng không một ai nghe thấy. Căn phòng được xây dựng kiên cố và được cách âm tránh lọt tiếng động nào ra ngoài. Bên trong, tên nội gián xấu số bị trói tay treo lơ lửng trên trần nhà gào thét cầu cứu. Thuộc hạ dưới tay Soji giáng những đòn mạnh nhất vào người hắn, vết thương hằn sâu trên cơ thể hắn, Soji cho người mang đến một thùng nước muối đặt dưới chân hắn. Soji nhíu mày chỉ tay ra lệnh cho thuộc hạ thả hắn xuống, hắn đau đớn kêu gào rát cổ. Cánh cửa căn phòng mở ra, Xiaoran bước vào nghiêm mặt, thuộc hạ hai bên cánh cửa cúi rạp xuống chào. Xiaoran bước tới chiếc ghế yên vị chỗ ngồi, Soji tiến tới chỗ Xiaoran cúi đầu chào. Xiaoran đứng dậy đến chỗ tên gián điệp lên tiếng, chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ, đem nó vào đây cho ta. Vừa dứt câu, bọn thuộc hạ liền khiêng một thùng axit đặc nóng vào. Tên nội gián thấy vậy vẫn cứng đầu, cô chịu khai ra kẻ chủ mưu, Xiaoran tiến lại gần hắn nói. Mày vẫn cô chịu khai. Được, Xiaoran lấy trong túi áo một chiếc hộp sắt nhỏ chứa những viên thuốc mà Sakura chế ra, đưa cho Soji. Soji hiểu ý lấy ống tiêm rút dịch thuốc trong ống của Sakura. Soji cầm ống tiêm chứa dịch thuốc độc bước đến tên đó, hắn vùng vẫy chống cự nẻ ống tiêm trên tay Soji. Anh cho thuộc hạ giữ tên đó lại, từ từ tiêm thuốc vào cổ hắn. Ngấm thuốc, hắn không chống cự được nữa, ngẩng đầu lên. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Mày sẽ được biết ngay thôi, cho nó tắm đi, Xiaoran ra lệnh cho thuộc hạ đổ thùng axit từ đầu xuống. Tiếng la thất thanh của tên nội gián vang vọng khắp phòng, hắn nhìn lại cơ thể mình dần bị axit ăn mòn da thịt cô còn mà lòi cả xương. Có đau đớn gì mà mày la, Soji cười nhẹ với hắn. Sao lại như vậy hắn, cô cảm nhận được sự đau đớn nào cả, nhìn đôi chân hắn dần biến mất. Đây là R75 loại 1 do tiểu thư chế tạo ra, nó làm cơ thể mất cảm giác trong 30 phút. Sau 30 phút, những cơn đau trên cơ thể sẽ tăng lên gấp nhiều lần, từ từ mà tận hưởng đi, Soji và bọn thuộc hạ cười lớn. Các người thật ghê tởm, ta có làm ma cũng không tha cho các người đâu. Hắn nhìn cơ thể mình hoàn toàn biến mất trước mắt không khỏi kinh sợ gào thét. Bắt hắn câm miệng lại cho ta, Soji chỉ tay về phía hắn ra lệnh cho thuộc hạ. Thuộc hạ nhận lệnh đổ số axit còn lại vào miệng hắn, dòng axit nóng bỏng chảy vào cuống họng rồi tới đường ruột. Mọi thứ trên cơ thể hắn dần dần biến mất mà không có một cảm giác đau đớn gì. Vậy là đủ rồi, chỗ này ta giao lại cho cậu, anh bạn, Xiaoran nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vỗ vai Soji rời khỏi căn phòng. Được người anh em, Xiaoran rời khách sạn, trở về nhà. Cả ngày không gặp Sakura, anh thấy nhớ nó vô cùng muốn gặp nó ngay lập tức, phóng xe hết ga trên đường cao tốc quay về biệt thự. Cách chương.